Chương 62, Chiến đàn rồ. Tháng 9 năm 21-23, 18, 28 số lượng NG4, 362 một đàn rồ, ta vẫn không rõ, ngươi đến cùng đối với cơ thể của ta chỗ cảm thấy hứng thú. Luôn nghe đàn rồ nói phải nghiên cứu thân thể của chính mình, Giang Thiên vô cùng kỳ quái, hắn có thể không phải tin tưởng mình huyết tích giới hạn bị đàn rồ phát hiện, mặc dù đang hiểu bên trong biểu diễn quá. Thế nhưng không có ai có thể chân chính lý giải Giang Thiên năng lực, ngoại trừ Giang Thiên chính mình. Ở ba trận chiến thời điểm, ngươi không phải là bị trọng thương sao? Kỳ thực, khi đó, Cố Nộ Hạ chữa bệnh nì ra, bao quát thiên thiện đều là cho rằng ngươi đã không có biện pháp khôi phục lại, cho dù khôi phục, cũng chỉ có thể làm một người bình thường. Bọn họ không có nói cho ngươi biết, là vì sợ các ngươi lo lắng, dù sao các ngươi là vì Cố Nộ Hạ, liền lừa các ngươi. Nhưng là, ngươi sau lại dĩ nhiên trở nên hoàn hảo, hơn nữa ở kết ngạnh sơn trong chiến dịch dưng danh, thực lực tăng cường. Khi đó ta liền chú ý tới ngươi, trong cơ thể của ngươi nhất định có vật gì có thể khiến cho ngươi khôi phục hoàn hảo. Đây cũng là ta tại sao muốn nghiên cứu nguyên nhân của ngươi. Đàn rồ giải thích. Giang Thiên nội tâm tràn đầy khổ sáp, không nghĩ tới là như thế này, chỉ có hại phụ mẫu của chính mình. Bất quá, nếu người là đàn rồ giết, đàn rồ ngươi liền tới đền mạng đi. Ngươi cho rằng phải dựa vào những thứ này xạ gìn gẳng, ngươi có thể giết ta. Ha ha, đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng sự cường đại của ta. Đàn rồ giọng nói không thay đổi, thời gian không nhiều lắm. Đàn rồ hai tay rất nhanh kết ấn, phong độn chân không ngọc, đàn rồ chợt hít một hơi, hướng về phía Giang Thiên hộp ra đại lượng không khí viên đạn. Nhìn nhanh chóng hướng mình chạy tới không khí viên đạn, Giang Thiên nhanh chóng mau tránh ra. Đàn rồ phảng phất có thể biết Giang Thiên kế tiếp điểm dừng chân. Hướng về phía Giang Thiên lại là hộp ra đại lượng không khí viên đạn, Giang Thiên lần nữa né tránh. Đang ở Giang Thiên rơi xuống đất đồng thời, đàn rồ vèo một cái xuất hiện tại Giang Thiên lưng về sau. Đàn rồ bởi muốn áp chế cánh tay phải xạ dỉn găng mà di thực đệ nhất hổ cả tế bào từ đó thu hoạch được một độn nhận thuật phát động, đem Giang Thiên thân thể cả quán xuyên. Nhìn đã chết đến mức không thể chết thêm Giang Thiên, đàn rồ lộ ra khuôn mặt chẳng đáng, một cước hung hăng đá Giang Thiên mở, ở ta xạ dỉn găng trước mặt. Ngươi mỗi một bước động tác đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Liên loại thật lực này, cũng muốn tới giết ta, tử vong chính là ngươi tốt nhất quy tốt. Thật vậy, trang đàn rổ lưng về sau truyền đến một câu hiệp học thanh âm, Giang Thiên ra hiện tại sau lưng đàn rổ, mà nguyên bản nằm dưới đất Giang Thiên biến thành đàn rổ cây tiểu đội một gã thành viên. Lúc nào ha ha, thế thân thuật sao? Đàn rổ đầu tiên là cả kinh, sau lại nụ cười nhạt nhòa cười. Hiện tại, ngươi đi chết đi! Giang Thiên để ở đạn rổ sau lưng nhẫn đao hung hăng cắm vào đạn rổ trái tim, Giang Thiên cũng đem đạn rổ hung hăng đá ra ngoài. Thật không ngờ, thực lực của ngươi cũng không tệ lắm. Đạn rổ đứng lên, một đao kia đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ là đạn rổ cánh tay phải trên nhất quả nhiên một cái xạ dìn gẳng nhắm lại con mắt, vĩnh viễn bị hỏng. Xạ dìn gẳng áo nghĩa y dạ nạt ây ư, Giang Thiên đối với đạn rổ không có chết cũng không cảm thấy kỳ quái. Vừa mới cái kia không phải thế thân thuật, mà là ảo thuật. Nói xong, Giang Thiên mắt phải mở ra xạ dìn gẳng cha nở dê tha y, tam câu ngọc không ngừng xoay tròn. Cái này dĩ nhiên là khai mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng điểm báo. Thế nhưng bây giờ Giang Thiên còn không có khai mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Không nghĩ tới ngươi cũng có xạ dìn gẳng, vậy ngươi còn cười nhạo ta. Ngươi thật giống như hoàn mỹ dung hợp xạ dìn gẳng. Cảnh này khiến ta đối với thân thể của ngươi càng thêm cảm thấy hứng thú. Ngươi xạ dìn gẳng ta cũng nhận, như vậy ta liền có thể trở thành trên đời hoàn mỹ nhất người. Đàn rồ thấy Giang Thiên bộ dạng, triệt để lâm vào điên cuồng. Nếu như có thể triệt để nắm giữ xạ dìn gẳng, thực lực của đàn rồ không cần nói cũng biết. Cái này phải xem ngươi có hay không bản lãnh như vậy. Giang Thiên giơ lên nhẫn đao, hướng đàn rồ vào tới. Đàn rồ móc ra một cái sù dài kẹn. Ở bên trong rót vào chính mình phong thuộc tính trạ cơ dạ, nguyên bản phổ thông sủ dị kèn lập tức thay đổi được sắc bén dị thường. Cong, hai người dụng cụ cắt gọt để với nhau, bởi hai người đều là không am hiểu lực lượng hình lý dạ, người nào cũng không có thể áp đảo người nào, sẽ ở đó nhi rằng co. Đột nhiên, đàn rồ trên mặt nở một nụ cười, một tay kết ấn, cây chi chú ấn Giang Thiên vừa mới phát giác không ổn, liền phát hiện tại hai chân của mình không động được. Nhưng lại ở hướng về phía trước kéo dài, cuối cùng Giang Thiên trên mặt của cũng xuất hiện màu đen chú phủ, Giang Thiên triệt để không thể động đậy. Xem thấy mưu kế của mình thành công, đàn rồ thở dài một hơi, đứng thẳng người, cẩn thận nhìn một chút Giang Thiên, chân thân, lúc này ta ngược lại muốn xem nhìn một cái, ngươi có thể như thế nào. Nói xong đạn rổ dùng sủ dịch kèn lao Giang Thiên cổ, tiên huyết chưa tư nở dê xuất hiện, Giang Thiên hoành một cái, tiêu thất. Đạn rổ mới vừa cảm giác được, đến rồi đạn rổ đỉnh đầu Giang Thiên đã sử xuất dạ xẻn gẳng, nhảy xuống tới, hướng về phía đạn rổ chợt đè xuống, toàn bộ mặt đất đều bị đánh ra một cái động lớn, đạn rổ bị ép thành nục mạc. Đạn rổ lại xuất hiện tại Giang Thiên trước mặt cách đó không xa, hoàn hảo không chút tổn hại, ha ha, này một ít công kích có thể là hướng ta không có bất kỳ hiệu quả, ta có thể là bất tử chi thân nha. Không đúng, vừa rồi đạn rổ rõ ràng dùng là ảo thuật, làm sao sẽ biến thành hiện thực. Thì ra một bắt đầu thời điểm, Giang Thiên cảm giác mình cùng đạn rổ rằng co thời điểm, này đều là ảo thuật, nhưng là sau lại Giang Thiên quả thật bị cây chi chú ấn nút lại, đến cùng là nguyên nhân gì đây? Được rồi, Izana. Đây là lấy Nhật Bản thần linh tên đặt tên thuật. Uchiha bộ tộc nhãn thuật bên trong cấm thuật, chỉ cần thời gian cực kỳ ngắn ngủi, có thể đem thi thuật giả thương tổn cùng với bao quát tử vong ở bên trong bất lợi nhân tố chuyển hóa thành mộng cảnh, có thể đem thi thuật giả công kích các loại chờ có lợi nhân tố biến thành sự thật. Người sử dụng có thể đem sở có thương hại cùng tử vong các loại chờ bất lợi nhân tố hóa thành mộng cảnh, vì vậy bất luận kẻ nào công kích đều sẽ bị vô hiệu biến hóa, đồng thời cũng có thể đem công kích các loại chờ có lợi nhân tố thực thể hóa. Là có thể tự do không chê ảo thuật cùng thực tế giới hạn, hướng mình thi phóng trung cực ảo thuật, khống chế mộng cùng hiện thực giữa chuyển hoán. Nhưng mà người sử dụng đang sử dụng thuật này sau, bên ngoài con mắt sẽ mất đi quan minh, vĩnh viễn không cách nào nữa độ mở. Chắc không được có thể như vậy, nghĩ thông suốt Giang Thiên khuôn mặt mỉm cười. Bất tử chi thân, dùng để quấy rầy ta sao hử, ta hết LN na y tơ y LN kha cờ không cho ngươi như ý, ha ha. Xạ dìn gẳng áo nghĩa ý ra nạt quả thực không giống bình thường, càng thêm để cho ta không có nghĩ tới là, ngươi dĩ nhiên học xong cái này nhẫn thuật. Cái gì, nghe Giang Thiên nói ra mình nhẫn thuật, đàn dô nội tâm kinh hãi, xem ra hắn đối với ủ trí hạ bộ tộc xạ dì gẳng nhận thức cũng đến rồi cao vô cùng tình trạng, nhưng là hắn làm sao biết điều này đây, ủ trí hạ mạ đạ dạ không đến mức đi. Ha ha, thật không ngờ ngươi dĩ nhiên biết cái này nhẫn thuật, cái này thì như thế nào? Ngươi như cũng phải chết. Đạn dỗ ngoài miệng bất động thanh sắc, nội tâm nhưng là muốn đến rồi rất xa. Ha ha, cái này muốn xem nhìn một cái trên tay ngươi xạ dịn gẳng có thể cứu ngươi mấy mệnh, ngàn vạn lần chớ đều dùng hết. Huống hồ, ngươi trả cờ dạ dường như giảm mạnh thật nhanh à, đến lúc đó đừng trước đem mình trả cờ dạ dùng hết. Giang Thiên hảo tâm nhắc nhở. Đạn dỗ tra xét chính mình tiêu hao nhanh một nửa trả cờ dạ, có chút hơi nhíu mày một cái. Hắn xạ dịn gẳng di chuyển thủ pháp tốt hơn cả xì chút, tiêu hao ít một chút, nhưng là đối với đạn dồ loại này không phải ủ trí hạ thể chất người, tiêu hao vẫn rất lớn, hơn nữa hắn còn dùng hai lần xạ dịn gẳng áo nghĩa y giả nát. Đây cũng là Giang Thiên tại sao muốn cải tiến xạ dịn gẳng nguyên nhân, xạ dịn gẳng đối với ủ trí hạ bộ tộc mà nói, nhưng là ít tiêu hao bao nhiêu trả cơ dạ, ít chia nhưng là cả ngày đều mở ra xạ dịn gẳng. Phong độn chân không sóng đạn rổ lần nữa sử xuất phong độn nhẫn thuật, một đạo đại hình phong nhận thẳng tắp bay tới Giang Thiên đi qua. Giang Thiên nhanh lên nhảy tới không trung, đạn rổ lúc này chạy tới, hai người đinh đinh đang đang, lại đánh trong chốc lát. Nhìn phía dưới đứng đạn rổ, Giang Thiên tay trái duỗi một cái, ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng hướng về phía đạn rổ đánh tới, gian phòng lại bị hư hại hơn phân nửa, bụi mù đầy trời. Giang Thiên dẫn theo nhẫn đao chuẩn bị ở trên trước hủy diệt đạn rổ một cái xạ dìn gẳng. Đột nhiên phát hiện có một trả cờ dạ đang nhanh chóng tới gần, tuyệt, Giang Thiên cảm giác được cái này một trả cờ dạ, hắn làm sao sẽ tới chỗ này, là tới xem cuộc chiến sao. Giang Thiên nội tâm quẩy người một cái, cuối cùng khẽ cắn môi, ở nóc nhà phá mở một cái hang, ly khai. Đạn rổ, tiếp theo lại muốn mạng chó của ngươi. Làm phía dưới đạn rổ phi thường phiền muộn, ra cái gì chuyện sao, chẳng lẽ là cửu vĩ đã được giải quyết. Đạn rổ che bắt đầu trên người mình xạ gìn gẳng. Phái ra vài tên cây tiểu đội thành viên ra đi kiểm tra tình huống. Mình cũng ly khai, cái này trên mặt đất xem như là phế đi, được đổi một cái chứa. Mấy phút sau, tuyệt đầu người từ nóc nhà hiện hiện ra, nhìn đống hỗn độn một mảnh phía dưới, chiến đấu đã kết thúc rồi à, đáng tiếc, không có kiểm tra ra chu tức cùng đạn rổ trên người năng lực, như thế nào cùng mạ đạ dạ báo cáo kết quả công tác đây. Tuyệt áo não suy nghĩ một chút, yên lặng rời đi.